Chương 3174 Tiên tử giá lâm phần 3. Ba người một bên thảo luận, vừa quan sát cửa thôn, chờ có nửa giờ cũng không thấy được một điểm động tĩnh. Cái hoa liên tinh kia không có đi ra, thủ tâm thiền sư mấy người đó cũng đều không đi ra. Cổ xoáy cùng đồ đà mập bọn họ, người thực sự có lẽ đã chết rồi, không có cứu. Nhưng thụ tâm thiền sư lúc ấy giống như chỉ là đã hôn mê, chẳng lẽ hắn một mực không có đi ra? Phải biết, nơi đây là con đường duy nhất ra khỏi cửa thôn, mặc dù phụ cận núi cũng có thể vượt qua, nhưng hắn là một cái thương binh, đoạn không có khả năng từ bỏ đoạn đường này mà lại đi trèo đèo lội suối. Cho nên bây giờ không thấy được hắn, vậy hắn tám phần vẫn còn trong cổ mộ. Do dự mãi, Diệp Tiểu Mộc lại nói ra suy nghĩ của nội tâm. Người điên rồi, Tảo Vĩ Ba biểu hiện hết sức kích động. Hai cái con hàng siêu cấp kinh khủng liên hoa tinh kia đều trong cổ mộ, đi vào chắc chắn sẽ bị giết. Đoán chừng ngươi còn không nhìn thấy thụ tâm thiền sư liền bị nó giết chết rồi. Diệp Tiểu Mộc chậm rãi nói. Ta đã nghĩ qua cái phủ điệu tin tử kia chưa hẳn giết ta. Ta mặc dù không biết Diệp Thiếu Dương, nhưng ta học được công pháp của hắn, cũng kế thừa pháp khí của hắn. Mặc dù ta không biết đây là làm sao tới, nhưng dù sao cũng dường như là nửa cái chuyến nhân của hắn. Phủ điệu tiên tử nếu là hảo bằng hữu của hắn, nghĩ đến sẽ không giết ta thôi. Có lẽ nàng sẽ còn bảo hộ ta, không cho Bạch Liên Thánh Nữ giết ta. Nếu phủ điệu tiên tử đi, chỉ còn lại có Bạch Liên Thánh Nữ thì sao? Tô Yên tâm bình khí hòa mà hỏi. Thử một chút, vạn nhất gặp được tình huống ta liền chạy. Ta là cảm thấy thủ tâm thiền sư vạn nhất bị trọng thương cần trợ giúp thì sao, không thể thấy chết không cứu. Ta thật phục ngươi, trên đời này cũng chỉ có ngươi một người là người tốt ư? Tạo Vĩ Ba khinh thường. Diệp Tiểu Mộc nhún vai nói. Ta không phải rêu rao cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy đó là việc nên làm. Không phải vậy, ta không an lòng. Tô Yên nghiêng đầu nhìn hắn một hồi, đứng lên nói. Người thôi được rồi, ta không muốn ngươi mạo hiểm. Tô Yên cười nói. Người có nguyên tắc của ngươi, ta cũng có. Người không thể thấy chết không cứu, ta không thể để cho người bên cạnh ta một mình đi mạo hiểm, chỉ có thể giúp ngươi. Hai người thu thập một chút, mang tới cái hòm thuốc để Tảo Vĩ Ba tại doanh địa bảo vệ. Sau đó đi lên vào con đường vào thôn. Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, nhìn lại là Tảo Vĩ Ba. Hai người kinh ngạc còn chưa mở miệng, Tảo Vĩ Ba tại trên mông của Diệp Tiểu Mộc đạp một cước nói. Được rồi, hai người đều có cái bản tính nghĩa khí, cũng có vẻ ta không đủ huynh đệ. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Muốn chết cùng chết. Diệp Tiểu Mộc trong lòng một trận cảm động cười nói. Kỳ thực, ngươi cũng là người tốt. Trước đó tại trong cổ mộ gặp phải phù điệu tiên tử. Lúc đó Tảo Vĩ Ba lúc ấy chạy, về sau lại chạy trở về. Mặc dù không thể đi lên giúp bọn hắn giải vây, nhưng cũng từ đầu tới đuôi một mực cầm đèn pin giúp cho bọn hắn chiếu sáng, không có một mình đào tẩu. Chớ có khánh ta. Ta người này khuyết điểm, nhiều ta biết, thảm sống sợ chết, miệng lại thiếu, còn có... Dù sao, toàn thân cao thấp đều là khuyết điểm, có đôi khi chính ta đều rất chướng mắt chính mình. Tô Yên đi lên ôm bờ vai của hắn, an ủi nói. Không cần nói như vậy, người ta có ưu điểm, người cũng có khuyết điểm. Mỗi người đều có ưu có khuyết. Tạo Vĩ Ba thấy khích lệ nên gật đầu. Đột nhiên mày nhăn lại. Lời này làm sao nghe cứ lạ lạ ấy nhở. Tiểu Mộc đồng học, kỳ thực ngươi cũng không sai. Tạo Vĩ Ba ôm Diệp Tiểu Mộc liền nói. Ba người hào tình vạn trượng lại đi tìm con đường chết vô tận, trở lại trong cổ mộ. Diệp Tiểu Mộc vẽ lên ba tấm ẩn khí phù riêng phần mình dán tại trên lưng. Chỉ là Diệp Tiểu Mộc pháp lực có hạn, thứ này tại trước mặt hai siêu cấp cường giả kia có tác dụng hay không liền không biết. Bên ngoài ba người đem giày cũng cởi ra chân trần đi trên đường. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào tế đàn, ở bên ngoài nghe nửa ngày, bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Ba người cả gan đi vào, đèn pin ánh sáng khẽ quét mà qua. Trong tế đàn không có ai, mặc kệ là phủ điệu tiên tử hay là bạch liên thánh nữ, đều không thấy. Ngộn ngang trên đất là có mấy cỗ thi thể, mấy cái đệ tử Vân Đài Sơn. Diệp Tử Mộc tiến lên xem xét, quả nhiên mấy người này đã sớm chết, trong lòng cũng là không khỏi thổn thức. Sau đó, ba người tại tế đàn tìm tầm vài vòng, kinh ngạc phát hiện tìm không thấy Thụ Tâm Thiền Sư. Tám phần là chính mình tỉnh táo lại. Đi, đi, hai cái liên hoa tinh hẳn là không nhằm chán như vậy, còn hủy thi diệt tích mà là chỉ nhằm vào một mình hắn, Tạo Vĩ và suy đoán. Vậy tại sao cửa thôn không thấy được hắn ra ngoài? Có lẽ người ta trèo đèo lội suối thì sao? Tạo Vĩ Ba tiến lên một bước suy đoán. Hắn khả năng biết chúng ta sẽ ở cửa thôn trở lấy, sau đó hắn không có ý muốn gặp ngươi, dứt khoát liền trèo núi đi, cái này cũng nói thông được. Nếu sống không thích người, chết không gặp quỷ, ba người cũng chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm tính toán. Tô Yên đề nghị mau chóng trở về, hai người vừa mới chuyển thân, Tạo Vĩ Ba đột nhiên giang hai cánh tay, bày ra bộ thế cản lại bọn họ, nháy mắt ra hiệu nói. Này, ta đột nhiên nhớ ra, cái bạch liên thánh nữ này không phải xuất quan sao? Lẽ ra cái pháp trận kia cũng liền vô dụng. Vậy mấy cái bảo bối không phải là có thể xuống dưới vớt lên tới dùng? Diệp Tiểu Mộc lập tức tỉnh ngộ. Đúng rồi, tranh thủ thời gian, người theo chúng ta hạ xuống là vì những pháp khí kia. Ai nói, ta là vì bằng hữu không tiếc mạng sống. Tạo Vĩ Ba vỗ bộ ngực, lập tức cười nịnh nọt. Cái này bây giờ không phải là không cần cắm đao hay sao? Chúng ta thuận tường đi tìm mà thôi, dù sao đã tới rồi. Tiểu Yên, ngươi nhìn cái kiểu gì vậy? Tổ Yên suy nghĩ một chút, đối với Diệp Tiểu Mộc nói. Liền đi, nếu quả thực như có thể cầm, cũng là vận khí của chúng ta. Cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt chứ? Bạch Liên Giáo cũng đã bị mất, đây chính là vật vô chủ. Lại nói, chờ người của Vân Đại Sơn đến, bọn hắn có thể sẽ không cùng người khách khí, cùng tiện nghi bọn hắn, không bằng chúng ta lấy đi. Vì vậy, ba người đi vào miệng giếng, hướng xuống dưới, chỗ lúc trước mà Mộng Trạch Vũng lưu lại dây thừng, ba người lần lượt xuống. Diệp Tiểu Mộc lần đầu tiên là đi tìm Mộng Trạch Vũng, phát hiện hắn không có ở đây. Có lẽ hắn cũng sau khi tỉnh lại, liền chạy. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, gia hỏa này, tâm địa thủ đoạn lại sẽ lợi dụng nhân tính, thực lực cũng mạnh, nếu thực là chạy, tương lai nhất định sẽ ở tại giới pháp thuật làm ra các chuyện lớn hơn. Một đường đi vào ao hoa sen, lúc này mới phát hiện ở vào chỗ giữa chính là cây đóa quy nguyên tuyết liên đã không thấy, còn lại hoa sen cũng đều khô héo. Vậy đại khái chính là pháp trận đã bị phá đi. Suối nước thanh tĩnh, lấy đèn pin chiếu xuống, có thể nhìn thấy ở dưới đáy nước, những vách đá bên trên chiếu lấp lánh pháp khí. Tiểu Yên, cô đi ra một chút, chúng ta phải đi xuống. Đợi chút nữa, vớt lên đồ vật che cho cô, Tạo Vĩ Ba kích động. Tại sao phải đi xa? Cũng không thể mặc quần áo đi xuống, không phải vậy cô theo chúng ta cùng một chỗ. Tổ Yên mắng một tiếng, đi chết đi. Sau đó quay người đi xa. Tạo Vĩ Ba cùng Diệp Tiểu Mộc đem quần áo cởi ra, thẳng co lại quần đùi, nhảy vào trong nước lạnh buốt. Chương 3175. Trong huyễn cảnh, Diệp Tiểu Mộc đã xuống dưới một lần, cũng coi như là quen đường. Hắn phát hiện chiếc lương châu đỉnh ở chính giữa pháp trận kia đã không thấy đâu. Là Mộng Trạch Vũ hay Bạch Liên Thánh Nữ đã lấy nó đi. Cũng may, bốn pháp khí ở phía trên vẫn còn. Diệp Tiểu Mộc đem bàn tay hướng một phát, hướng vào vật phát sáng. mặc kệ là pháp trận phức tạp cỡ nào, tác dụng là tại phương diện pháp thuật. Nhìn qua cũng chính là trực tiếp bày ở một nơi nào đó. Muốn cầm bọn chúng đi cũng không khó khăn. Huống chi pháp trận nơi đây đã phá, mới có món siêu cấp pháp khí cứ như vậy bày biện trên vách đá. Hai người cực nhanh để mấy kiện pháp khí ra, trở lại trên bờ, trực tiếp nhét vào trong ba lô, sau đó vội vàng mặc xong quần áo, mau chóng rời khỏi hiện trường. Mặc kệ như thế nào, nơi đây cũng không thể ở lâu. Trở lại đại sảnh tế tự, Tạo Vĩ Ba nhìn thoáng qua khố phòng bên trái, lại muốn đi vơ vét. Kết quả vừa muốn đi qua, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, giống như động đất. Trên đỉnh đầu, vách đá to lớn đều rung động, không ngừng có cách đá rơi xuống. Nguy rồi, chỉ có thể cầm những vật này thôi, cơ quan phát động rồi, nơi này tám phần sắp sụp, đi mau. Tổ Yên liên tục thúc giục. Những thi thể này thì làm sao bây giờ? Vậy những thứ tài bảo này làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Mộng cùng Tạo Vĩ Ba cùng đồng thanh. Đi thôi, Tổ Yên giận dữ. Một thánh mẫu, một tham tiền, không có gì quan trọng hơn sinh mệnh, chạy mau. Ba người một đường hướng cửa hang mà chạy như điên. Bất quá chấn động cũng không quá kích thích như trong phim, chỉ có thấy mấy khối đá to lớn rơi xuống, vị trí thì vừa vặn kẹt ở chỗ thông đạo thông với đại sảnh tế tự. Lập tức địa chấn liền đình chỉ. Thế nào, nếu không phải ta kéo các ngươi đi ra, chắc chắn đã bị vây chết ở bên trong, thì thể các ngươi sẽ chôn cùng đám tài bảo kia. Tổ Yên khiển trách hai người. Ba người trở lại kiểm tra cái tấm. Hai người trở lại kiểm tra tấm đá triệt để đã ngăn chặn con đường đi vào kia, nghĩ đến hẳn là cơ quan tự vệ của cổ mộ. Diệp Tiểu Mộc nghĩ lại, kỳ thực như vậy cũng tốt, chờ cho người của Vân Đại Sơn tới, chung quy cũng không thể nổ núi mở đường đi vào tìm kiếm những tài bảo kia. Mặc dù bọn chúng đều không có chủ, nhưng số lượng quá to lớn, nếu cho bọn hắn đạt được, đối với những môn phái lâu đời mà nói, chưa hẳn là một chuyện tốt. Cái này cũng nói rõ, những tài bảo này cùng bọn hắn không có duyên phận. Liền để bọn hắn lặng lặng nằm ở chỗ này, lặng lặng chờ đợi người hữu duyên đi. Ba người một đường trở về mặt đất, không dám dừng lại, vội vàng chạy về doanh địa. Trở lại trong lều vải, Tô Yên lần nữa giáo huấn bọn hắn. Trước tiên là ngươi, lão Tào, ngươi cần tiền không cần mệnh. Ngươi là cái gì? Quân tử cố cùng, tiền tài đều là vật ngoài thân, đều là cặn bã. Ngươi muốn sống tử tại, phải quên đi khái niệm tiền tài, bất cứ lúc nào cũng không nên nghĩ đến tiền. Hài, lão Tào. Mẹ nó chứ, đừng có dẫm hỏng túi ngủ của ta, 800 đấy, dẫm hỏng ngươi phải bồi thường. Giống như có chỗ nào nó không đúng vậy. Tổ Yên ho khan hai tiếng, đem túi ngủ thu lại, tiếp đó giáo huấn Diệp Tiểu Mộc. Chủ yếu là ngươi, nếu như nơi đó là mấy người hôn mê, ta cũng tán thành ngươi đi cứu. Nhưng đó là cái gì? Là thi thể, đến hồn phách cũng không có. Vì mấy cỗ thi thể mà đặt mình vào nguy hiểm, ngươi cho rằng ngươi rất quang vinh. Diệp Tiểu Mộc bị giáo huấn cũng không dám lên tiếng. Được rồi, cô nói điều đúng. Cũng may chúng tôi cũng lấy được mấy món bảo bối. Diệp Tiểu Mộc lấy ra xem. Diệp Tiểu Mộc lấy ra 5 kiện pháp khí kia ra. Ba người cúi đầu nhìn. 5 kiện pháp khí nửa ngày mới cầm lên xem xét. Một vòng tay trắng tinh không tỉ vết, giống như là bạch ngọc, cầm trong tay lại rất ấm áp, cảm giác rất thoải mái, cẩn thận chu đáo. Trong vòng tay tự hồ có một cỗ chất lỏng đang lưu động chậm chậm. Tô Yên nghiên cứu nửa ngày, phát hiện cạnh vòng tay khắc mấy chữ triện. Diệp Tiểu Mộc thấy 4 chữ Lưu Vân Bích Hoàn. Lưu Vân Bích Hoàn, giống như đã nghe qua ở đâu. Tô Yên nghiêng đầu nghĩ nửa ngày nói. Kệ đi, trở về lại nghiên cứu, dù sao thứ này ta muốn. Nói xong liền đeo vào cổ tay của mình, tâm tình thật tốt. Tạo Vĩ Ba cầm lên một con cốc màu vàng, giống như một loại kim loại quý hiếm nào đó, ngẩng đầu, miệng có chút mở ra, ở dưới ánh trăng phản xạ một tầng ánh sáng mỹ lệ. xem ra là độ tốt. Gia họa này cũng được, cũng thực nặng, cũng không biết dùng như thế nào. Tạo Quý Ba xem xét nửa ngày, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Con cốc này chỉ có ba chân, thiếu một chân sau. Lại là một thứ tàn phẩm, thật mất hứng, tả thải cái khác. Tạo Vĩ Ba đem con cốc ném trở về, lại được Tô Yên nhặt lên, nghiên cứu một chút, cả kinh nói. Tạo Vĩ Ba, người là đồ ngốc à? Đây là Tam Túc Kim Thiền, là món pháp khí thiết thân của Triệu Huyền Đàn. À không đúng, là yêu bộc của hắn, đây là bản tôn của nó. Tạo Vĩ Ba cùng Diêu Tiểu Mộc đều sợ ngây người, mặc dù tên của Tam Túc Kim Thiềm bọn hắn chưa nghe nói qua, nhưng Triệu Huyền Đàn đã từng nghe nói qua. Một trong ngũ đại nguyên soái của âm ti, đồng thời trưởng quản tài vận nhân gian, được dân chúng xem như thần tài mà cung phụng. Ta thấy trên pháp khí cổ chí có giới thiệu qua, Tam Túc Kim Thiền đúng chính là như vậy. Miệng có chút mở ra, bình thường nó sẽ ngủ say, muốn nó tỉnh lại phải nhét một đồng tiền vào miệng nó. Bất quá không phải đồng tiền nào cũng được, phải là đại tiền đúc mẫu. Tam Túc Kim Thiền thấy tiền sáng mắt, có thể giúp ngươi giết địch. Ta lấy đâu ra đồng tiền đúc mẫu? Tạo Vĩ Ba xòe tay ra. Đồng tiền đúc mẫu mặc dù khó tìm, nhưng Tam Túc Kim Thiền càng thêm chân quý. Trên chợ đen cũng không phải là không có, người nghĩ biện pháp tìm một cái đi. Tạo Vĩ Ba gãi đầu nói. Ai nghĩ ra cái pháp thuật cổ quá như vậy, giống như máy chơi game bỏ xèng. Đương nhiên là Triệu Huyền Đàn nguyên soái, hắn là vận tải thiên quan, yêu bộc tự nhiên cũng có quan hệ với tiền. Tô Yên giơ Tam Túc Kim Thiền lên ngắm nghía, cảm khai nói. Cái này tám phần chính là Tam Túc Kim Thiền, chỉ là không biết tại sao lại ở chỗ này. Diệp Tiểu Mộc cũng đi lên xem, liền hỏi. Người nói thứ này là sống? Đây chỉ là tượng nặng, bản tôn của Tam Túc Kim Thiền hẳn là ở giữa. Sau khi bỏ đồng tiền vào, nó mới có thể thanh tỉnh. Nàng ném Tam Túc Kim Thiền cho Tạo Vĩ Ba nói. Người nhớ kỹ, trở về cúng bái cho tốt, một ngày ba nén hương. Tạo Vĩ Ba cái mỏ nào, con mày nói. Thực là phiền phức, ta có thể thay cái khác hay không? Nói xong, còn muốn vươn tay lấy thứ khác, bị Tô Yên vỗ một cái trách mắng. Người có thể được nó trở chúng, đó là cơ duyên của ngươi. Kiểu đoạn quang đó đại ca, đều có linh tính, ngươi làm như đi mua thức ăn vậy. Tạo Vĩ Ba nghĩ cũng phải, cầm lấy Tam Túc Kim Thiền, cười hì hì, sau đó cất vào trong túi, nói với Diệp Tiểu Mộc. Đến lượt ngươi, nhanh chọn đi. Diệp Tiểu Mộc nhìn qua ba kiện pháp khí còn lại, một cái hình dạng như bảo thái phiên bản thu nhỏ, màu đỏ lam giao nhau, giống như lưu ly, quang hoa chói mắt, chấp đỉnh, khắc một ký tự. Chương 3176. Biên soạn Nguyễn Hằng. Tổ Yên thấy hắn chú ý liền nói, đây là pháp khí Phật môn, người không dùng được, chúng ta trước thu lại, tương lai nếu có hảo bằng hữu là đệ tử Phật môn, có thể đưa cho họ. Nói xong cầm lên xem xét một hồi, cũng phân không ra là pháp khí gì, trực tiếp cất vào trong ba lô. Còn có hai kiện, một viên hạt châu, còn có một bộ thẻ tre. Hạt châu to như quả nhãn, màu xanh biếc hơi mờ, Diệp Tiểu Mộc cầm lên đặt ở lòng bàn tay, cảm giác chính là một viên trân châu phổ thông, nhìn qua rất đáng tiền, bởi vì không có bất kỳ dấu hiệu cùng chứng biết gì. Đến Tô Yên kiến thức rộng rãi cũng nhìn không ra lai lịch của nó. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên hai mắt tỏa sang nói, đúng rồi Tiểu Mộc, người trước thu lại đem về tìm lão Quách hỏi, lão gia tử kia kiến thức rộng rãi, không chừng nhận biết thứ này. Diệp Tiểu Mộc cũng nghĩ như vậy, vì thế vui sướng thu vào trong túi, sau đó cầm lên kiện pháp khí cuối cùng, chính là một tấm thẻ tre. Vốn là cuốn lại, dùng một sợi dây thừng buộc lên. Sau khi mở ra, Diệp Tiểu Mộc không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác có một cỗ khí âm lãnh đập vào mặt. Bên trong thẻ tre trống rỗng, một chữ cũng không có. Thứ quỷ gì đây? Diệp Tiểu Mộc mân mê nửa ngày, không phát hiện được gì, vì vậy gọi Tảo Vĩ Ba có muốn hay không? Được rồi, ta thấy thứ này cũng không phải thứ gì tốt lành, chính ngươi giữ đi. Xem ra không phải là ảo giác của mình. Diệp Tiểu Mộc cũng có chút bài xích với thứ này, bất quá vẫn rất hiếu kỳ thứ đồ chơi này đến tột cùng là cái gì. Lúc chỉnh lý lại cất vào trong túi, đột nhiên nghĩ đến. Đây chính là thẻ tre đã ngâm ở trong nước đến trăm năm đi, vì sao vẫn hoàn hảo vô khuyết như vậy? Xem ra cái này thực đúng không phải là thứ bình thường. Năm kiện pháp khí được phân phối xong, nhưng cũng không có vui vẻ như trong tưởng tượng, bởi vì đa số thứ đó đều không biết là gì, cũng không biết phải sử dụng ra sao. Thứ duy nhất có thể nhận ra đó là tam túc kim thiền, nhưng còn thiếu đồng tiền đúc mẫu để có thể kích hoạt. Chúng ta sai rồi, Tảo Vĩ Ba vỗ đùi một cái, thở dài một tiếng. Sớm biết vậy, chúng ta nên đi khố phòng trước, lấy chút vàng bạc tài bảo gì đó, có phải hay không? Sau đó lại đi lấy mấy món bảo bối này thì tốt rồi. Tô Yên trợn trắng mắt, không thèm để ý đến hắn. Đồ vật phân phối xong, ba người lại ăn chút gì, thảo luận một chút việc thay phiên gác đêm, miễn cho lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Vì thế Diệp Tiểu Mộc xung phong nhận việc để cho bọn hắn đi ngủ trước. Kết quả hai người kia đều ngủ không được, ba người liền dứt khoát đều không ngủ, đem đồ ăn vặt lấy ra, còn có mấy lon bia ở phía ngoài lều cắm ba cuộn nhang mũi, cứ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện. Chuyến đi thôn phòng môn lần này thu hoạch rất lớn. Đối với Diệp Tiểu Mộc mà nói, hắn thu hoạch được kinh nghiệm thực chiến, cũng hiểu được rất nhiều. Tổng kết lại, chính là hắn so với trước đó càng giống một pháp sư hơn. Đối với tương lai, hắn chẳng để tin tưởng mà hướng tới. Lão Tào, ngươi cũng phải tỉnh lại. Bây giờ ngươi đã có pháp khí cửu đoạn quang, trừ vì ngươi triệt để không muốn làm âm dương sư. Không thì ngươi đã rất tốt rồi. Người biết, có rất nhiều cường giả cùng ngươi không có quan hệ, những đạo lý này ngươi cũng hiểu. Tảo Vĩ Ba uống một ngụm bia, đưa tay ôm bả vai Diệp Tiểu Mộc nói. Ta cũng phải cảm tạ ngươi, Tiểu Mộc. Nói thực, ngay từ đầu ta rất chướng mắt ngươi, cảm thấy ngươi chính là một tên gà mờ, không hiểu quy củ. Nhưng ngươi làm như thế, khiến cho ta hiểu mình có bao nhiêu buồn cười. Tiểu Mộc, ngươi tiền đồ vô lượng, không phải ta lấy lòng ngươi, nói không chừng mấy năm sau tên của ngươi sẽ truyền khắp giới pháp thuật. Đương nhiên ta cũng phải cố gắng lên, không thể lãng phí thiên phú của ta. Diệp Tiểu Mộc hưng phấn mà giơ lon bia lên đụng lên với hắn một cái, cũng cổ vũ một phen. Tảo Vĩ Ba đột nhiên vỗ ót một cái. Ta có một đề nghị, chúng ta hãy thành lập một tổ chức tựa như Tam Giới Minh song tuyệt bát tử. Người ta có 8 người, chúng ta chỉ có 3 người, mà người kém nhất trong số họ cũng lợi hại hơn so với chúng ta. Tô Yên tạt cho họ một chậu nước lạnh. Nhưng đúng vào lúc Tảo Vĩ Ba đang cao hứng, bắt đầu phác thảo tương lai, Tô Yên không ưa nổi, nhưng Diệp Tử Mộc nghe được lại cảm thấy kích động. Ha ha ha, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc từ đằng xa truyền đến, ba người lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian đứng lên. Mặt thấy một bóng người từ trong thôn đi tới, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy một nữ tử chân đạp lên một đóa bạch liên chậm rãi bay tới. Bạch liên thánh nữ, ma đầu kia thế mà đã đánh tới rồi. Ba người vội tiến vào lều vải, cầm lấy ba lô của mình, sau đó chạy. Thực sự là đám tuổi trẻ khinh cuồng, trộm đi mấy món bảo bối của ta, liền muốn tung hoành giới pháp thuật sao? Bạch liên dưới chân thánh nữ xoay tròn, có đếm không hết cánh hoa bay tới, phảng phất giống như bão tuyết đồng dạng cuồn cuộn mà đến, đem vào người quấn ở giữa. Cánh hoa rơi lên người, thế mà có cảm nhận được trọng lượng, trong lòng ba người kinh hãi không dám ngẩng lại. Một đường chạy như điên xuống núi, nhưng theo cánh hoa không ngừng ở trên người ép tới, bọn hắn chạy không nổi nữa. Đưa tay phủi cánh hoa lại càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, bốn người đều bị ép tới, co quắp ngồi dưới đất, nhìn Bạch Liên thánh nữ đi tới. Loại cảm giác này rất tuyệt vọng, nhưng là không có cách, thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Đại tư tế đi nơi nào? Đại tư tế? Người nói là Mộng Trạch Vũ ư? Tào Vĩ Ba nói. Chúng ta không biết, sau khi đã thương hắn, hắn đã không thấy tăm hơi. Bạch Liên Thánh Nữ dừng bước chân hỏi. Các người không phải cùng một bọn sao? Có trời xanh chứng giám, chúng ta cũng là bị hắn lừa gạt. Muốn hại chúng ta dùng để tăng cường pháp trận, đem phong ấn mỹ nữ ngươi. Kết quả chúng ta đem hắn đánh bất tỉnh, cũng coi như gián tiếp giúp ngươi, không phải sao? Tạo Vĩ Ba thái độ nịnh nọt nói. Bạch Liệt Thánh Nữ hử lại một tiếng nói. Các ngươi là người Hán hay là thát tử? Thát tử? Ba người đều ngơ ngẩn, lập tức kịp phản ứng. Bạch Liên Thánh Nữ vốn chính là lãnh đạo Bạch Liên Giáo, dùng để phản Thanh phục Minh, khả năng đối với Mãn Thanh có cửu đại hận. Bất quá nàng hỏi vấn đề này khiến cho người ta dở khóc dở cười. Thấy ba người trầm mặc, Bạch Liên Thánh Nữ hiển nhiên là hiểu lầm, liền nói. Nói không ra lời sao? Nhìn trang phục kỳ dị của các ngươi cũng không phải người Hán, vậy là thát tử, ta liền đưa các ngươi lên đường. Đại tỷ hiểu lầm, ta là người Hán. Thát lỗi đã khôi phục Trung Hoa là mộng tưởng suốt đời ta. Tạo Vĩ Ba cầu xin tha thứ, nhưng Bạch Liên Thánh Nữ đã đối với hắn vươn ra tay. Cánh hoa ở trong tay của nàng hội tụ thành mũi tên, sau đó chia ra làm ba, phân biệt hướng ba người bắn tới. Thật là đáng chết. Nội tâm của Diệp Tiểu Mộc thập phần ủy khuất, muốn nói tài nghệ không bằng người, chết trong lúc đấu pháp thì cũng thôi đi, vậy mà bị con là thát tử mà giết chết, đây thực là bi phẫn vĩ đại cỡ nào chứ. Đột nhiên một cỗ quang hoa màu xanh biếc bay tới, đánh nát ba mũi tên. Cùng lúc đó một bóng người xuất hiện trước mặt Diệp Tiểu Mộc cùng Bạch Liên Thánh Nữ chính diện đối mặt. Chương 3177. Đột nhiên một cỗ sóng ánh sáng màu xanh biếc bay tới. Một thân váy dài màu xanh lá, mép váy là hình răng cưa, như là từng tầng cánh hoa, bóng lưng thập phần uyển chuyển. Nhất là, đúng rồi, mặc dù Diệp Tiểu Mộng không phải là tên háo sắc, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái vị trí phía sau của nàng thực sự rất vảnh, là cái phủ điệu tiên tử kia. Phủ điệu tiên tử cũng không quay đầu lại, cua cua tay áo về phía sau, một cỗ gió ấm áp mang theo mùi thơm thổi qua, hỏa tan cánh hoa trên bọn người ba người. Còn không mau đi. Đà tạ. Tạo Vĩ Ba lấy tinh thần trước, chắp tay, gọi hai người cũng mau chóng chạy trốn xuống núi. Phủ điệu tiên tử quay đầu, ý vị thâm trường nhìn Diệp Tiểu Mộc một chút, lẩm bẩm nói. Thực sự là rất giống. Bạch Liên Thánh Nữ cũng không đuổi theo bọn hắn, hử lại một tiếng, nói với phủ điệu tiên tử. Lúc trước, người ở trong mộ của ta còn giết mấy người, làm sao bây giờ lại bắt đầu làm người tốt? Bạch thượng, thế nhân đều có thể giết, người có bản lĩnh đổ sát toàn bộ giới pháp thuật, ta đều mặc kệ. Nhưng tiểu tử kia lại không cho phép ngươi động đến một cọng tóc của hắn, nếu không ta cùng ngươi không chết không thôi. Bạch thượng hiện ra chân thân, tướng mạo giống phủ điệu đến mấy phần, chỉ là váy dài trên người là tuyết trắng, một đóa bạch liên trong ao bùn mà chẳng nhiễm nước bùn. Thế nào, người là coi trọng tiểu tử kia, muốn nhận hắn làm trai lơ sao? Mẹ kiếp, người cũng đã biết hắn là ai rồi chứ? Bạch thượng nghe vậy, không có nói gì. Được rồi, đây là bí mật, người đi đi, ta làm tỉ tỉ nhắc nhở ngươi một câu. Thế giới bây giờ không giống như lúc trước, người hành tẩu thiên hạ cũng phải chú ý một chút. Hai chúng ta còn chưa có tính sổ xong, cứ như vậy muốn đi hay sao? Phủ điệu nói. Quên đi thôi, muội muội của ta, ta không giết được ngươi, ngươi cũng không giữ nổi ta, đánh tiếp làm gì chứ? Còn như ngươi có lương châu đỉnh, trong thời gian ngắn cũng không thể tế luyện thành công. Ta đến cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Một tiếng nói thô câm từ đằng xa chuyển đến, Bạch Thược quay đầu, gặp một tên mập từ đằng xa chạy như bay mà đến, người mặc một bộ đồng phục chơi bóng, phía trên in một con số 23. Bạch Thược không biết quần áo chơi bóng, ở trong mắt của nàng, đây chính là kỳ trang dị phục. Lại thêm tên mập này, một đầu tóc nhuộm vàng, xem xét cũng không phải là người Hán, lập tức trừng mắt ngang dọc, đem Bạch Liên nâng ở trong tay, nói với Phủ Điệu. Người giỏi lắm, thế mà câu kết với Thát Tử. Phủ Điệu tức đến sạm mặt. Thát Tử cái gì? Mập mạp chạy vội qua đây, cười hì hì nói với nàng. 56 dân tộc, 56 đóa hoa, 56 cái huynh đệ tỉ muội là một nhà. Ta đến nệ cho muội tỉnh, không phải muội không rõ, thế giới này biến hóa rất nhanh. Lộn xộn cái gì vậy? Bạch Thược gầm thét một tiếng, dò xét cái tên mập mạp cả lơ phất phơ này. Mặc dù khiến cho người chán ghét, nhưng thực lực nhìn qua sâu không lường được. Chính mình thậm chí cũng không có nắm chắc là thắng được hắn. Lại có thêm một Phủ Điệu nữa. Nàng xoay động nhãn châu, nói với Phủ Điệu. Hẹn gặp ngày khác. Hẹn gặp ngày khác, ta cùng ngươi hẹn. Mập mạp nháy mắt ra hiệu. Phủ Điệu nói. Người tốt nhất vẫn là đi xung quanh nhiều một chút, sau đó sẽ hiểu. Bạch Thược không hề nói gì, thả người bay đi. Phủ Điệu trên dưới nhìn thoáng qua Tiểu Mã, chán ghét nói. Người làm sao lại mặc đồ này? Đây là áo kỷ niệm ta năm đó tham gia được giải quán quân, ta để cho lão Quách đốt cho ta, có đẹp trai không? Bỏ đi. Tiểu Mã cười hắc hắc. Ta nói Bích Thanh vài chục năm không gặp, người vẫn xinh đẹp như vậy. Bích Thanh không có phản ứng, nghiêm mặt nói. Tiểu tử kia thực sự là con của Thiếu Dương. Không thể giả, người xem tướng mạo cũng biết. Bích Thanh chậm ngâm nói. Dáng dấp là giống, thế nhưng tính cách lại kém cỏi. Hắn tâm thái tốt, cảm giác khó thành người tài. Tiểu Bạch khoát tay nói. Không thể nói như vậy, cái thằng danh con này dù sao vừa mới nhập môn, Thiếu Dương lúc trước tâm cũng tốt. Cái kia không giống nhau, Thiếu Dương là thiện tâm nhưng cũng đủ hoang dã. Lúc hắn thực sự phát cáu, phòng đồ đại đế đều không kiềm chế được tính cách kia. Người cùng người đâu thể cùng một dạng, dù sao thằng danh con này vừa mới lên đường, tương lai có thể lớn lên thành cái dạng gì phải xem tạo hóa của nó. Tiểu Mã chào hỏi nàng. Đi, ta bắt tiểu tử kia lại, mang đến để ngươi xem một chút. Bích Thành lại cùng hắn đi, vượt qua một ngọn núi, tại trong một mảnh bụi cỏ, Mộng Trạch Vũ ngồi dưới đất, một điểm ánh sáng ở chỗ mi tâm không ngừng lóe lên. Tiểu Mã đi qua nói. Đừng có phí sức, ta hạ hồn ấn với ngươi, người tám đời đều giải không được. Quay đầu nói với Bích Thanh. Chính là hắn, xém chút nữa liền mở cơ quan vây chết Tiểu Mộc ở bên trong. May mắn lão tử vẫn luôn đi theo, bằng không chừng liền trúng kế của hắn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, gật đầu nói. Đừng nói, thời khắc mấu chốt tiểu tử kia đầy đủ tỉnh táo, luôn có thể nghĩ đến biện pháp thoát hiểm. Điểm này thật đúng là giống thằng cha của nó. Bích Thanh nhìn Mộng Trạch Vũ một chút, nói với Tiểu Mã. Người một trưởng vỗ chết hắn coi như xong, bắt hắn tới làm gì? Ta bắt hắn chỉ là sợ hắn sau này lại đối phó với Tiểu Mộc, giết hắn làm gì? Tiểu Mã đưa tay ấn xuống một cái ở trên trán của hắn, giải khai phong ấn. Mộng Trạch Vũ lập tức chắp tay cầu xin tha thứ, rồi nói một đống lời buồn nôn. Tiểu Mã nghe đều nổi da gà, xoa cánh tay nói. Được rồi, ta không muốn đổ đệ, cũng không cần người hầu hạ. Người cũng đã thử dò xét lai lịch của ta. Nói thật với ngươi từng nghe tới Phong Chi Cốc chưa? Mộng Trạch Vũ ngơ ngẩn một cái, lần này thực sự là chấn kinh, không phải giả bộ. Hơn 10 năm trước, Phong Chi Cốc tung hoành tam giới đó sao? Đương nhiên, Tiểu Mã đưa tay chỉ mình. Mã Vương gia Bạch Vân thành chủ chính là ta. Mộng Trạch Vũ thực sự kích động, lại thốt ra một đống lời nói càng thêm buồn nôn. Tiểu Mã tranh thủ thời gian gọi dừng lại. Đi, người có thể đi, ta cũng không sợ người trả thù. Liều người lại chính là muốn nói cho ngươi một tiếng, về sau tuyệt đối đừng có ý đối với Diệp Tiểu Mộc, gặp được nó phải trốn đi, nhớ kỹ, mau cút. Mộng Trạch Vũ tranh thủ thời gian chuẩn đi. Bích Thanh nhíu mày nói. Người dạng này có khả năng không thích hợp, nếu như nó muốn trưởng thành, có chút nguy hiểm long đong, để nó tự mình trải qua đi. Chúng ta không thể quá chiếu cố nó, bằng không bất thành ngọc quý. Ta biết, những đạo lý lớn này ta đều biết. Trước khi đến, lão Quách cố ý dặn dò ta, muốn ta không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể ra tay. Tiểu Mã cười hắc hắc. Đây cũng chính là lần đầu tiên nó hành động, ta thực sự không yên lòng mới đi theo. Nhìn thấy biểu hiện của nó, ta cũng coi như yên tâm. Cái này không phải tự nó trải nghiệm sao? 16 năm, liền con của Thiếu Dương đều đã lớn như vậy. Bích Thành cảm khái, đột nhiên hở một tiếng nói. Nữ cảnh sát kia có chỗ nào tốt, chẳng phải là ngực lớn hơn một chút hay sao? Thiếu Dương, thế mà cùng nàng sinh hài tử, thực sự là sắc mê tâm khiếu. Tiểu Mã biết nàng là đang phạm vào ghen ghét, ở một bên cười trộm, không dám nói lời nào. Vẫn không có manh mối của Thiếu Dương sao? Những năm này không còn, trước kia từng tới một phong thư. Chương 3178, Thiếu Dương xuất quan, phần 2. Cái này ta biết, Bích Thành chân ngang hắn lại nói. Ta đi tìm lão Quách, sau đó ta tìm chỗ tu luyện, cũng là chờ hắn trở về. Vạn nhất quỷ vương không chết, ta cũng có thể giúp hắn ra một chút khí lực. Vừa vặn nơi đây ẩn nấp, ẩn giống pháp trận Bạch Liên, thích hợp với ta, ta ngây ngốc ở chỗ này, không nghĩ tới pháp trận quá mức cường đại. Ta hóa thân đi vào tu luyện, hiệu quả là rất tốt. Động lòng người cũng bắt đầu ngủ say, nếu không phải hôm nay bọn hắn ở bên trong nháo thành như vậy, lấy đi pháp khí, ta còn không biết chừng nào mới tỉnh. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, hỏi Tiểu Mã. Các người đều tốt cả chứ? Liền như vậy đi, đều phai nhạt ra khỏi giang hồ. Tiểu Mã dỗi lưng một cái. Nếu không phải cái thằng dãi con này, ta mới sẽ không chạy xa như vậy đâu. Đúng rồi Bích Thanh, bảo không ngươi theo chúng ta trở về đi. Đi đâu? Đi Thạch Thành, tất cả mọi người ở bên kia, hoặc là đi Xuân Thành, lão Quách hiện tại ở bên cạnh nó. Bích Thành lắc đầu nói. Ta vẫn tiếp tục tìm một chỗ tu luyện đi, chờ Thiếu Dương trở về. Ai biết hắn lúc nào trở về? Ta tin tưởng sẽ chờ không quá lâu. Bích Thành nhìn về nơi xa, ung dung nói. Nửa ngày, nàng quay đầu lại nói với Tiểu Mã. Đúng rồi, Tiểu Mộc cầm tới bộ thẻ tre kia, đó chính là Đậu Đinh Thất Tiễn Thư. Ta có khẩu quyết này, ngươi tìm một cơ hội nói cho hắn biết. Vậy được, ta trở về có thể nói cho lão Quách để hắn truyền thụ. Bất quá, danh tự này làm sao nghe quái như vậy? Đây là pháp khí thiếp thân của Lục Áp đạo nhân, lúc cuộc chiến chư thần từng dùng nó giết chết không ít thần minh, là một kiện pháp khí thập phần hung tàn. Nàng đem khẩu quyết cùng quá trình thi pháp nói với Tiểu Mã, lập tức thả người bay đi. Này, ta biết đi đâu để tìm ngươi. Ta sẽ đi tìm các ngươi. Tiểu Mã nhún vai, đứng dưới chân núi một hồi. Ác bá làm cho người ta chán ghét nhất giới pháp thuật cũng đã rời đi. Thời gian vẫn đang chảy xuôi, vài chục năm cảnh con người mất. Lúc trước thành thị phồn hoa, bây giờ khắp nơi đều là phế tích. Nhìn xem làm cho người ta đau lòng. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu dắt tay từ bên trong phế tích đi qua. Trên đường gặp phải vô số oan hồn chết thảm, đều siêu độ bọn họ. Cũng từ trong miệng của bọn họ biết được thảm kịch đã phát sinh. Đây là năm 1938, trận chiến tranh chứ danh kia đã bắt đầu. Mặc dù còn không có toàn diện khai chiến, nhưng ba tỉnh miền Đông Bắc đã bị đánh túi bụi, sinh linh đổ thán. Tên vương bắt đản tương lai có thể sống đến hơn 100 tuổi kia, bây giờ vì thực lực chưa thả được một thương, một pháo, đi đến chỗ nào tất cả dân chúng đều mang hắn. Bất quá Diệp Thiếu Dương biết, mấy năm sau, hắn đã làm một đại sự kinh thiên động địa nào đó, triệt để tẩy trắng. Mấy chục năm sau, tên vương bát đản này liền thành anh hùng lịch sử. Lịch sử vốn là một tiểu cô nương nghe lời, là người thích ăn mặc và vô cùng thú vị. Ý nói lịch sử rất hay thay đổi. Sau khi ra khỏi thành, Diệp Thính Dương vốn định thuê một chiếc xe ngựa cùng Tiểu Cửu đi Thạch Thành tìm kiếm Thúy Vân. Đầu năm nay, bình hoang mã loạn, hắn rất không yên lòng vị tỷ tỷ này, thời đại cũng không có điện thoại, chỉ có thể tự mình đi tìm một chuyến. Đồ ăn vẫn là không lo, mặc dù Diệp Thiếu Dương là thực sự hết tiền, nhưng Tiểu Cửu có thể từ trên núi hái tới không ít quả dại. Vì vậy, hai người màn trời trêu đất, ban ngày vì để tránh cho kinh thế hãi tục đều trong núi tìm nơi ngủ. Ban đêm, Tiểu Cửu cõng Diệp Thiếu Dương tại trong rừng núi xuyên thẳng qua một đường đến thành Bắc Kinh. Tình huống đã tốt lắm rồi, lúc này đã có xe lửa, hai người lại mua vé xe đi Thạch Thành, ngồi trên xe lửa hơi nước cổ xưa nhất mà xuôi đến Nam Thạch Thành. Ban đêm, nằm trong xe trên chiếc giường đơn, Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa lấy ra Sơn Hải Ấn thử làm phép, lại một lần thất bại, không có ngoài ý muốn chút nào cả. Bên ngoài Sơn Hải Ấn thật giống như mạng nhện, kề cận một tầng phong ấn kỳ quái, vẫn luôn bao khóa lại Sơn Hải Ấn. Lấy thực lực của Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu, vậy mà không có cách nào công phá. Hồi tưởng một tuần trước, hai người rốt cuộc hạ quyết tâm muốn xông ra chính diện cùng Vô Cực Quỷ Vương đánh một trận, chí ít cũng muốn biện pháp đào tẩu. Kết quả lúc đi ra hoàn toàn không phí sức, mà Sơn Hải Ấn lại bị đặt ở trong một cái sơn động. Hai người sau khi đi ra, đừng nói Vô Cực Quỷ Vương, một cái tà vật đều không có nhìn thấy. Lập tức tự do, hai người đều có chút không quen. Sau đó lúc có ý định mở ra Sơn Hải Ấn, mới phát hiện nó bị phong ấn. Phong ấn cường đại như vậy, nhất định là Vô Cực Quỷ Vương tự mình bố trí. Anh luôn cảm thấy đây là âm mưu của Vô Cực Quỷ Vương. Trong xe, Tiểu Cửu tiến đến bên người Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói: chúng ta ở bên trong tranh né vài chục năm, khả năng hắn cũng đã thử đủ loại, cố ý thả chúng ta đi ra. Sau đó, bố trí cái phong ấn, chỉ có thể ra, không thể vào. Dạng này chúng ta mặc dù thoát được, Sơn Hải Ấn lại không thể dùng, giống nhau là đi không được. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu suy tư. Mục đích của hắn chính là ép hỏi ta pháp môn mở ra Sơn Hải Ấn. Nếu dẫn anh đi ra, vì sao không tới gặp anh? Hắn không nóng nảy tới gặp anh, bởi vì anh nhất định sẽ đi tìm hắn. Diệp Thiếu Dương tưởng tượng liền hiểu, dù sao mình cũng muốn trở về, Sơn Hải Ấn ngay tại trong tay lại không dùng được, mình tuyệt đối sẽ không cam lòng. Như vậy con đường duy nhất có thể đi chính là đi tìm Vô Cực Quỷ Vương. Nghĩ đến cái này, Diệp Thiếu Dương cũng tuyệt vọng đối với chuyện mở ra phong ấn. Vô Cực Quỷ Vương nếu dám đem Sơn Hải Ấn giao cho mình, liền chứng minh hắn có tự tin tuyệt đối, chính mình không có khả năng có biện pháp mở ra phong ấn. Trời chó vậy, ai thèm chơi với hắn. Cũng không biết cái thằng chó này ở đâu. Nhớ tới Vô Cực Quỷ Vương này, Diệp Thiếu Dương cũng không tìm được từ để hình dung diễn tả phẫn nộ của hắn. 16 năm, nhẫn nhịn mẹ nó 16 năm, mặc dù mình không có chết già, nhưng bị nhốt ở trong Sơn Hải Ấn, liền nửa cái móng heo và gà quay cũng chưa từng ăn. Thủ này lớn bao nhiêu, nhớ tới đau khổ dồn ép 16 năm nay, Diệp Thiếu Dương nhịn không được, cái mũi chua chua, đưa tay lau nước mắt. Thiếu Dương, không cần khổ sở, luôn sẽ có biện pháp. Không phải, anh chỉ có cái nguyện vọng mãnh liệt. Tiểu Cửu nắm hai tay của hắn an ủi. Là muốn đối phó Quỷ Vương sao? Không sao, chúng ta chậm rãi tìm hắn. Dù sao, đi nơi đâu, em sẽ đều ở bên cạnh anh. Ách, đây là nhất định. Bất quá nguyện vọng lớn nhất trước mắt của anh chính là ăn ngon một chút. Vài chục năm chưa từng ăn đồ ăn tốt, trải qua đoạn đường này lại không có tiền, ăn hết các loại quả dại. Anh dù sao cũng là nhân loại, đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn. Diệp Thiếu Dương lệ rơi đầy mặt. Tiểu Cửu có chút đỏ mặt. Cái này anh không nói sớm, em đã đắc đạo, đã sớm không khai trai. Em cho là anh cũng có thói quen ăn uống như em. Anh là động vật ăn thịt. Diệp Thiếu Dương cũng rất phiền lòng. Lại nói, em cũng không có tiền, nói cho em cũng vô dụng. Tiểu Cửu cười nói, muốn tiền còn không dễ dàng sao? Anh chờ một chút, lập tức mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Nàng Trung Quy sẽ không đi cướp chứ? Diệp Thiếu Dương càng hiếu kỳ cùng đi ra, thấy Tiểu Cửu đi thẳng tới ghế ngồi cứng, tìm kiếm trong đám người, đột nhiên nhìn chằm chằm một gia hỏa mặc đồ lòe loẹt, áo trắng sơ mi, vươn tay về phía hắn. Chú thích, ghế ngồi cứng là loại hạ lưng ghế xuống sẽ trở thành giường đơn như của Diệp Thiếu Dương. Chương 3179. Vị soái ca này sửng sốt một chút, xem nàng là một mỹ nữ, lập tức lau lau tóc, tào nhã lễ phép nói, vị tiểu thư tìm ta có việc gì? Đưa tiền cho ta. Tại sao phải cho cô tiền? Tiểu Cửu không hề nói gì, nguyên bản yêu khí được nàng hoàn toàn thu liễm trong nháy mắt, phóng xuất ra ở trên đỉnh đầu không hợp thành một con cửu vĩ hổ lớn, bất quá người bình thường nhìn không thấy. Tiểu Cửu xoay người rời đi, trở lại trong phòng, nháy mắt với Diệp Thiếu Dương. 10 giây đồng hồ. Nàng hay là suy nghĩ nhiều, không đến 5 giây, soái ca kia chạy tới. Sau khi vào cửa, phù phù một tiếng, quỳ gối trước mặt Tiểu Cửu, liền gót chân của nàng cũng không dám nhìn, trực tiếp đem bọc quần áo mở ra, xoạc một cái, rơi xuống đất 10 mấy khối vàng. Đậu xanh rau má, ngươi là tội phạm cướp bóc hay sao? Nhiều tiền như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn ngây người, soái ca này cho tiền xong, nằm dạp trên mặt đất, dập đầu không thôi. Diệp Thiếu Dương phát hiện toàn thân hắn đều đang run rẩy. Tình huống này là như thế nào? Tiểu Cửu đem tiền cầm lên nhét vào trên giường, lưu lại 2 khối đồng bạc nói, đi mua một ít rượu thịt đưa tới. Soái ca lập tức lấy tiền rời đi. Hắn là cái mỏ vàng, dọc theo con đường này em gặp được không ít, đều nói loạn thế gia yêu nghiệt. Bọn hắn đều đóng vai người trưởng thành, trà trộn ở trong nhân gian, đại bộ phận đều không phải là thứ tốt. Nàng nói kiểu này, Diệp Thiếu Dương liền hiểu, nhân gian mặc kệ là yêu quái đều hay là gì, đều phải nhận Tiểu Cửu làm chủ. Cái này không riêng gì chênh lệch trên thực lực, mà một loại chênh lệch đẳng cấp trời sinh. Mặc dù không phù hợp với nguyên tắc bình đẳng giữa người với người, nhưng 100.000 năm qua vẫn luôn là như vậy. Thật giống như quý tộc và bình dân ở xã hội phong kiến. Mà thân phận của Tiểu Cửu, ngoại trừ những chủng loại sinh vật sống biến thành yêu, còn lại cũng có thể tính là con dân của nàng. Một con chuẩn tên nho nhỏ có thể nhìn thấy kiểu vĩ thiên hổ tôn quý, không bị dọa đến sợ mất mật cũng đã không tệ. Một lát sau, bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa. Sau khi được Tiểu Cửu đồng ý, cửa phòng mở ra, chồn biến thành soái ca kia đứng ở bên ngoài, trong tay giơ một khay con, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cung cung kinh kinh nói, chủ thượng, trên đoàn tàu này thức ăn chỉ có những vật này thôi, còn xin chủ thượng chấp nhận chút, chờ sau khi xuống xe lại vì chủ thượng tìm kiếm các loại sơn hào hải vị sơn dã. Soái ca tiến đến đem bàn ăn đặt ở trên bàn trà. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy mấy người đứng phía sau hắn đều quỳ xuống theo, không cần phải nói cũng đều là yêu. Vòng vàng trên người các ngươi đều để xuống, sau đó có thể cúp, nhớ kỹ đừng có cho bất luận kẻ nào tiến tới nơi này. Còn trổm tinh dẫn mọi người rời đi, đóng kỹ cửa lại. Diệp Thiếu Dương nhìn xuống bàn ăn, gà luộc xé, một con vịt nướng, còn có một căn tương giò, một đĩa củ lạc, mặc dù phân lượng cũng không nhiều, nhưng một người ăn là tuyệt đối đủ, còn có một bầu rượu. Diệp Thiếu Dương thèm đến cằm đã sắp rớt, nắm lấy thịt vịt nướng, trực tiếp liền bắt đầu gặm. Thức ăn trên xe quả nhiên đều giống 100 năm sau. Dù cho có ít, hương vị cũng đồng dạng. Bất quá giờ khắc này đây, ở trong miệng của Diệp Thiếu Dương có thể nói đây chính là mỹ vị nhân gian. Tiểu Cửu như một thê tử hiền lành, rót cho hắn một chén rượu, đưa đến trước mặt, sau đó dùng khăn tay giúp hắn xoa dầu chảy tới trên cằm. Anh cứ ăn từ từ, không ai giành với anh. Có người cướp với anh giết chết hắn. Đúng rồi, em không... À, em không ăn cái này, bất quá em có thể uống với anh một chút rượu. Tiểu Cửu cũng tự mình rót một chén, cùng hắn cạn ly. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. 16 năm, sớm chiều ở chung. Tương kính trong lúc hoạn nạn, đây là an ủi lớn nhất bọn họ thu hoạch được 16 năm qua. Tiểu Cửu, anh hỏi em nói mục đích sống của con người là gì? Em không phải người, em không biết. Ách, đó là ăn cơm, người sống chính là để ăn cơm. Diệp Thiếu Dương đem cả một cái chân vịt nhồn dồn vào trong miệng. Cảm giác miệng chảy đầy mỡ, kêu lên một tiếng thoải mái. Một bữa cơm, Diệp Thiếu Dương ăn cả nửa tiếng, ăn uống no đủ, cái bụng đều sắp căng nứt. Tiểu Kiều mở cửa, mấy con trồn tinh đều đứng thẳng tắp ở bên ngoài, nhìn thấy nàng lập tức quỳ xuống. Tiểu Kiều bảo bọn họ không cần quỳ, đi lấy một bình trà qua đây. Sau khi chờ con trồn tinh kia đưa tới, hai người uống trà, sau đó Tiểu Kiều đem bọn hắn gọi đến, hỏi về những tình huống của thời cuộc, chủ yếu là động tĩnh của giới pháp thuật. Có tổ chức gì mới hoặc nhân vật gì lợi hại, các loại xuất hiện vào mười mấy năm trước. Còn trổn tinh nghị nghị nói, có một con hắc hùng tinh chiếm núi làm vua ở Đông Hoa Sơn, nhân số đông đảo. Còn có một con chư yêu thành lập phi chư bang, người cũng rất nhiều. Dừng lại, nói lợi hại nhất đi. Cái gì gấu đen heo mập, nghe danh tự liền biết là tiểu lâu la. Tiểu Kiểu không cảm thấy hứng thú. Còn trổn tinh nghĩ nghĩ nói, lợi hại nhất là hắc thủy thành ở Đại Mạc, nghe nói là một người nữ, không biết là tà vật. Là gì nữa, thu nạp rất nhiều quỷ yêu thi linh, liền Thanh Dương Đại Tiên đều chết trên tay nàng. Thanh Dương Đại Tiên chính là cảnh giới yêu tiên. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Kiểu liếc mắt nhìn nhau. 8 phần, đó chính là vô cực quỷ vương đi. Cũng có thể nói là Nhuế Lãnh Ngọc. Nghĩ đến nàng, cảm xúc của Diệp Thiếu Dương lập tức liền sa sút. Mình mười mấy năm qua mặc dù chịu nhiều đau khổ, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc kỳ thực càng là đau khổ hơn. Sau đó thì sao? Tiểu Cửu hỏi tiếp. Thành Dương Đại Tiên có mấy huynh đệ kết nghĩa, đều là yêu tinh nhất đẳng, liên hợp lại đi thảo phạt yêu nữ kia, sau đó đều bị bắt lại. Từ đó về sau, liền không có người dám tới Hắc Thủy Thành. Ta nghe nói, âm ti cũng phái người đi thảo phạt, nhưng đều bỏ chạy. Tiểu Cửu lại nghe ngóng một phen, không có gì để hỏi, liền để hắn đi. Cái này 8 phần chính là quỷ vương. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói. Cũng chỉ có hắn mới có thể sử dụng phương thức trực tiếp như vậy, đoạt địa bàn từ trong tay mấy con yêu tiên. Tiểu Cửu nghiêng đầu nói. Em vẫn có nghi vấn, vô cực quỷ vương cũng không hiếu sát, chi hướng của hắn chính là cải biến tam giới. Vậy hắn tại sao phải trở về? Ở thời điểm này, đi cải tạo không phải cũng rất giống hay sao? Nâng lên chuyện này, Diệp Thiếu Dương vẫn là rất cảm khái. Quỷ vương mặc dù là tên súc sinh, tiện nhân, vương bát đản, nhưng hắn có một chút. Ta là thưởng thức, chính là bức cách của hắn rất cao. Cho tới bây giờ, hắn đều là muốn thay đổi thế giới mà không phải thống trị thế giới. Tiểu Cửu co mày nói, cái này khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có, nếu như chỉ là một thống trị thế giới, vậy thì thế giới nào đối với hắn cũng được như nhau. Nhưng lý tưởng của hắn kỳ thực rất chủ nghĩa. Hắn muốn đem toàn bộ thế giới cải tạo thành hình dạng của hắn, cho nên đây không phải thế giới của hắn. Hắn không có hứng thú, điểm này anh giống như hắn, chúng ta đều muốn trở lại thế giới của mình. Còn có một chút, em tuyệt đối đừng quên, thế giới này cũng có một vô cực quỷ vương. Tiểu Cửu lập tức ngây người, vấn đề này nàng ngược lại là chưa từng nghĩ tới. Cái này bọn hắn sẽ bắt đầu đánh nhau sao? Ok, admin đã đọc xong chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hôm nay chuyện hơi muộn, mong các bạn thông cảm nhé. Hôm nay admin có chút việc bận nên là phải ra chuyện muộn thôi. Cảm ơn mọi người. Ok. Xin chào nha, chúc mọi người ngủ ngon.